Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 261, chương 265, tùy thị thất tiên. Rõ ràng cũng là thất đại yêu ma. Tương đương, công minh huynh, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết ta muốn nói gì a. Nói một chút đi. Đế Tân trêu tức thanh âm truyền đến Triệu Công Minh trong tai. Triệu Công Minh cười khổ một tiếng, biết mình là không thể gạt được, chỉ có thể theo trong đội ngũ đi ra, hướng Đế Tân thi lễ một cái, cũng hướng rất nhiều quần thần thi lễ một cái. Chư vị, việc này, chỉ sợ cùng ta Tiệt giáo có chút liên quan. Chấm ngoặc kép, lại là các ngươi Tiệt giáo. Tương đương, Bá Di trong nháy mắt thì nổ, cầm lấy răng hốt thì gõ hướng Triệu Công Minh. Lần trước thập thiên quân sự tình, ta liền biết các ngươi Tiệt giáo tàng long ngọa hổ. Hiện tại mới qua bao lâu, lại đồ sát 1 triệu nhân tộc. Tương đương ta nhân tộc đến cùng ngươi Tiệt giáo có gì cựu oán, vậy mà như thế bức hại. Tương đương hôm nay, ta nếu không thể giúp chết thảm nhân tộc báo thù, ta như thế nào xứng làm hộ bộ thượng thư. Tương đương như thế nào phối chấp trưởng cả nước tiền thuế. Tương đương, Bá Di khi đó tức giận đến đó là ngay cả lời nói đều nói không rõ ràng. Nhảy dựng lên khua tay răng hốt thì ba ba hướng lấy Triệu Công Minh trên đầu thẳng gõ. Tương đương Triệu Công Minh cũng không dám tránh, cũng không dám hoàn thủ. Nói đùa cái gì, Bá Di đó là gần 50 tuổi lão nhân. Vạn nhất động ném tới Bá Di, ngươi tin hay không toàn bộ đại thương đều phải cùng Tiệt giáo liều mạng. Chớ nhìn hắn bởi vì hiện tại sự tình bị Đế Tân mắng một trận, nhưng hắn tại trong triều đình danh vọng cao đâu. Dân gian cũng đối Bá Di tràn đầy tán ý. Tương đương nếu thật là náo ra chút chuyện, chỉ nói trên người hắn, cái kia so từ bản thân đều không kém chút nào công đức kim quang. Bọn họ Tiệt giáo thì thực tình chống không nổi. Tương đương Đế Tân cũng vui vẻ đến làm cho Bá Di đánh Triệu Công Minh. Dù sao lại đánh không chết, có tối đa nhất điểm đau, hắn đều có thể đoán được. Về sau chuyện như vậy không biết còn có bao nhiêu. Vừa vặn, lần này liền xem như lợi tức. Tương đương phía dưới chúng thần cũng không có ngăn cản. Thậm chí tại Bá Di đánh gãy răng hốt thời điểm, còn có 7-8 cây đưa tới. Thẳng đến Bá Di triệt để không đánh nổi, nằm ở bên trong tùy tùng chuyển đến trên ghế thở hổn hển lúc, Đế Tân vừa rồi ra hiệu chúng thần trở về chỗ cũ, chính mình thì nhàn nhạt nhìn chăm chú lên Triệu Công Minh. Công Minh huynh, giải thích đi. Triệu Công Minh chùi chùi dòng máu trên mặt, đều là chút bị thương ngoài da, thực tình không có sao thế. Cũng chính là cửu đỉnh bên trong không thể dùng tiên thuật, không phải vậy mấy giây khôi phục. Sau đó hắn nhìn về phía Đế Tân nói ra, đại vương, việc này, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Dù sao, ta cũng không có chứng cứ. Không có gì, người nói thẳng là được. Kỳ thật, người không nói ta cũng biết đại khái là ai. Chỉ là có chút sự tình cần chứng cứ, không tốt trực tiếp động thủ thôi. Đế Tân không lộ vẻ gì đáp. Đông đảo quần thần, cũng là mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên Triệu Công Minh. Triệu Công Minh trong lòng biết, lần trước thập thiên quân sự tình đã là đâm trúng chúng thần kinh người. Lần này nếu để cho không ra một cái câu trả lời hoàn mỹ, sợ là thật muốn cùng đại thương sụp đổ. Cho nên, cho dù không muốn, nhưng vì về sau không bị tính toán tổng nợ, vẫn là ngoan ngoãn nói ra miệng. Vì thần hoài nghi, là tùy thị thất tiên. 1 tháng trước bọn họ thụ đại sư huynh đa bảo mệnh lệnh rời đi Kim Ngao đảo, đuổi hướng Tây Chu trợ giúp. Thế nhưng là nửa đường lại dòng dã chậm trễ 10 mấy ngày, vừa rồi đuổi tới Tây Chu. Lấy bọn họ bình thường tốc độ, nhiều nhất 3 ngày liền có thể đuổi tới. Cho nên ta hoài nghi. Chấm ngoặc kép, Triệu Công Minh nói ra một nửa liền nói không được nữa. Hắn phát hiện ngồi trên ghế Đế Tân, quả nhiên là một chút cũng không có ngoài ý muốn. Tương đương ta liền biết là bọn họ. Ta muốn nuốt người giết người. Chủ yếu hung thủ là cầu thủ tiên cùng linh nha tiên A. Bọn họ bản thể một cái là thanh sư, một cái là bạch tượng. Vì thượng cổ yêu tộc huyết mạch, thích nhất ăn thịt người đúng hay không? Đế Tân nhàn nhạt hỏi, đến mức cái kia giúp đỡ che giấu hành tích Đại La, cũng là thất tiên đứng đầu Ô Vân Tiên, đúng không? Triệu Công Minh kinh ngạc nhìn về phía Đế Tân, sau đó nhớ tới bình thường Đế Tân cái kia ở khắp mọi nơi tin tức con đường. Nhàn nhạt thở dài, cũng không có lại vì Ô Vân Tiên giải thích. Đúng vậy, Đại Vương, mà lại bởi vì bọn họ tùy ý làm bậy. Sư Tôn cũng nhìn không được, quyết định để Đa Bảo đem những thứ này làm sằng làm bậy đệ tử cùng một chỗ đưa vào Tây Phương Giáo. Hoặc là trực tiếp phong thần lên bảng. Phong thần lên bảng, Đế Tân suy cười một tiếng. Ngươi còn muốn có bực này chuyện tốt. Nói thật, lần trước để Thập Thiên Quân lên bảng, vô lượng lượng kiếp không được ra, ta đều đã hối hận. Hiện tại lại tới, ngươi cảm thấy ta sẽ còn để bọn hắn lên bảng. Đại Vương, phong thần kỳ ở giữa tử vong tam giáo đệ tử, đều sẽ bị phong thần bảng tự động hấp thu chân linh. Chấm ngoặc kép, Triệu Công Minh tự hồ nghĩ tới điều gì? Quá sợ hãi đối Đế Tân nói ra. Đế Tân lạnh lùng cười một tiếng. Ngươi yên tâm, bọn họ là sẽ không ở phong thần kỳ ở giữa tử vong. Tục ngữ nói quân tử báo thù, 10 năm không muộn, ta mặc dù không dám nói là quân tử, nhưng chờ cái trăm năm, ngàn năm, vẫn là có cái này kiên nhẫn. Thật nếu để cho bọn họ lên bảng, được hưởng nhân tộc hương hòa, cung phụng, vậy ta mới thật sự là mắt bị mù. Tương đương, Đế Tân nặng nề mà một bàn tay đập đến Huyền Điểu trên ghế. Tương đương nội tâm thì hung hăng suy tư nói, hắn nhất định sẽ làm cho tùy thị thất tiên nhập phía đông. Tương đương bọn họ không vào phía đông, không trải qua vạn năm làm thú cưỡi cực khổ thời gian, lại như thế nào có thể đền bù nhân tộc thương tổn. Tương đương thật để bọn hắn lên bảng, được hưởng hương hòa, đó mới là có lỗi với người đã chết tộc. Tương đương, Đại Vương, làm sao đến mức này? Chấm ngoặc kép, Triệu Công Minh còn muốn khuyên mấy câu. Đáng tiếc triều thần nhóm cùng nhau phóng tới hào quang cừu hận, cùng Văn Trọng cái kia ánh mắt bất khả tư nghị, để thanh âm của hắn là càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nhỏ đến nghe không được. Yên lặng thở dài một câu, ngoan ngoãn chiến về đội ngũ của mình đi. Đế Tân, triều thần nhóm cũng đều không có làm khó hắn. Dù sao Tiệt Giáo là thật giúp người tộc làm không ít sự tình. Bất luận là hàng yêu trừ ma, hoặc là phát minh sáng tạo, không thể một gậy đánh chết một thuyền người. Nhưng muốn bọn họ cứ như thế mà buông tha hung thủ, a, không có khả năng. Tương đương thậm chí, Đế Tân còn phải lại kích thích Triệu Công Minh một chút. Tốt nhất kích thích hắn chủ động dẫn người đi Kim Ngao Đảo thanh lý dư nghiệt. Tương đương sau đó, Đế Tân trực tiếp nhìn về phía hướng xuống. Trên cơ bản, tùy thị thất ma tội danh đã xác định. Chư quân, ai nguyện ý theo ta đi Tây Chu một chuyến? Trảm yêu trừ ma. Tương đương, Triệu Công Minh khóe miệng nhuyễn động vài cái. Muốn nói là thất tiên không phải thất ma, có thể vừa nghĩ tới bọn họ sở tác sở vi, lời nói thì xương mắc tại cổ họng lung bên trong, không cách nào nói ra miệng. Thần xin chiến. Tương đương, Bá Di, Văn Trọng, Khổng Tuyên, Phi Liêm bọn người cùng nhau tiến lên một bước. Muốn chiến thất ma, Đế Tân gật gật đầu, định điểm tướng thời điểm. Đột nhiên cửa truyền đến một trận thanh thúy tiếng bước chân. Tương đương ngẩng đầu nhìn lên, lại là khoa học ti nghiên cứu kiểu mới văn tự cùng chữ đơn giản Quy Linh Thánh Mẫu. Tương đương, Quy Linh khách khanh, ngài cái này xông thẳng triều đình, không biết có chuyện gì. Đế Tân hơi có chút bất mãn. Đúng, ngươi là thông thiên thân truyền, cũng trong triều nhận chức, nhưng đây cũng không phải là ngươi không nhìn thẳng triều đình pháp luật lý do chứ. Quy Linh không có giải thích, chỉ là ngẩng đầu nhìn thẳng Đế Tân. Tiệt giáo đệ tử, chỉ có thể từ tiệt giáo đệ tử thẩm phán. Tương đương trừng phạt Ô Vân Tiên chuyện của bọn hắn, từ ta tự mình đến. Tương đương, Đế Tân cũng nhìn thẳng Quy Linh. Hắn có thể nhìn ra, Quy Linh trong mắt chỉ có phẫn nộ, chỉ có kiên định, không có một chút thương hại cùng tha thứ. Có thể, tương đương, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.